Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, niềm vui ngoài ý muốn. Lần nữa chạm mặt, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tổn hại nghiêm trọng à. Dịch Tiểu Phi sau khi tiến vào, nhìn bên trong bừa bãi một mảnh, ở bên này hải ngoại dị tộc ra tay, hiển nhiên vẫn biết đúng mực. Bất quá phá xấu xa ở trên, vẫn là rất nghiêm trọng, sợ rằng chỗ này, lại qua một đoạn thời gian, đều phải sụp đổ. Ồ, quét mắt một vòng sau đó, Dịch Tiểu Phi cảm nhận được trên tay trái nhẫn long văn. Hơi nóng lên, có phản ứng, cái tình huống này, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, hẳn là một cái tốt báo trước. Mẹ kiếp, người thằng nhóc này kiếm được. Vận khí thật tốt, ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, rồng lưu manh tỏ ra có chút hưng phấn, trong nháy mắt ngược lại là cảm thấy có chút khó mà tin tưởng. Thứ gì? Hiển nhiên rồng lưu manh đã phát hiện, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có chút hiếu kỳ, cũng rất là mong đợi. Xem ra lần này tới, cái này mỡ vẫn là mò được. Bên kia, chỗ này, có chút rất đặc biệt. Tinh thần lực sẽ tồn tại quấy nhiễu, cho nên chỉ có thể đi tìm, không thể vận dụng tinh thần lực. Hải ngoại dị tộc cường giả cũng không cách nào tìm được. Rồng lưu manh chỉ dẫn Dịch Tiểu Phi hướng tường bích phía trước đi. Thực tâm, Dịch Tiểu Phi gõ một cái nham thạch vách tường. Đây là thực tâm, không nên tồn tại mật thất, giả tưởng thôi, cưỡng ép phá vỡ. Rồng lưu manh hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, tay phải dương ra, kiếm hồng anh bên tay phải ở trên xuất hiện, một kiếm chém ra, khống chế lực đạo cùng uy lực. Dẫu sao nơi này tình huống có chút không ổn định, nếu là lực lượng quá mức nóng nảy, rất có thể sẽ sụp đổ xuống, chẳng qua là một kiếm này, vẫn chưa đủ bổ ra. Lại dùng lực một ít, lực lượng còn chưa đủ, rồng lưu manh để cho Dịch Tiểu Phi xuất thủ lần nữa. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, ở ban đầu cơ sở trên, hơn nữa 20% lực đạo, lần này kiếm hồng anh ra tay, vậy nơi chém vách tường, rốt cục thì nứt ra, để cho Dịch Tiểu Phi thấy được bên trong hết thảy, khó trách sẽ lầm lấy là. Đây là thực tập, bởi vì là thật sự là quá dày, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng độ dày. Ở bên này tinh thần lực bị ảnh hưởng, không cách nào khám xét, cho nên không bị phát hiện cũng là trong tình lý sự việc. Nếu không phải rồng lưu manh để cho mình lại dùng lực một ít, Dịch Tiểu Phi cũng không biết thử nghiệm, nhất là mới vừa rồi cái này một kiếm hạ xuống, bên này chấn động một cái. Dịch Tiểu Phi cũng tưởng lầm là muốn sụp đổ. Xương trắng, thấy được một cổ xương trắng. Chẳng qua là cho dù là xương trắng, cũng có như vậy nhất định uy thế. Mà uy thế này, không phải vậy xương trắng, mà là vậy xương trắng dưới nội đan phát ra. Nội đan, giờ khắc này nội đan vậy ba động cường đại, để cho Dịch Tiểu Phi hoảng sợ. Bởi vì là mình cái này một viên nội đan, bên trong bao hàm năng lượng, tuyệt đối là trước đây chưa từng thấy. Đại năng giả, đây là hải ngoại dị tộc đại năng giả nội đan, vô địch tôn giả cảnh trên, sinh huyền cảnh nội đan. Giờ phút này, Dịch Tiểu Phi nội tâm khó mà bình tĩnh, bởi vì là viên nội đan này, nếu là Dịch Tiểu Phi có thể luyện hóa hấp thu, chưa chắc không thể đạt tới vô địch tôn giả cảnh 10 lần chiến lực. Ở nơi này là mò được mỡ à, mình là sau đó người cư thượng, không thể nghi ngờ là bắt được bên này nhất đồ quý báu. Nội đan, Dịch Tiểu Phi ra tay, mình chạy tới, tay một chiêu, vậy xương trắng dưới nội đan, trực tiếp bị Dịch Tiểu Phi chộp vào trên tay trái, chẳng qua là vào tay trong, mênh mông năng lượng, lại tới tinh thần lực ở trên, có chút ít ảnh hưởng. Cút. Vậy trong nội đan, lưu lại ý niệm, để cho Dịch Tiểu Phi trong đầu một hồi nổ ầm. Đây là vậy sinh huyền cảnh. sau khi chết chấp niệm, chết đều chết hết, còn có một phần chấp niệm, nên cút, nên tiêu tán là ngươi mới đúng. Mới vừa rồi là không kịp xoay sở, làm Dịch Tiểu Phi khôi phục vẻ thanh tỉnh sau đó, hừ lạnh một tiếng, thuộc về mình tinh thần lực hoàn toàn bộc phát ra, xóa đi trên nội đan tàn lưu lại chấp niệm, phần chấp niệm kia tiêu tán, ở nghiêm túc Dịch Tiểu Phi trước mặt, đơn giản là không chịu nổi một kích. Lần này, Dịch Tiểu Phi có thể thật tốt cảm thụ cái này một viên trong nội đan mặt. Nơi tồn tại năng lượng tiêu hao có chút nhiều, bất quá cũng tại có thể tiếp nhận trong phạm vi, không biết cái này nội đan tồn tại nhiều ít năm, coi như là hài lòng, ít nhất chuyến này chẳng qua là tới xem, là tới đáng giá, mà ở bên này, những thứ khác có thể có, sợ là đã bị cướp không còn một mống, chẳng qua là những cái kia bị mang đi, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt. Cũng không có cái này một viên nội đan có giá trị. Dẫu sao đây chính là sinh huyền cảnh nội đan. Giá này trị giá quá lớn. Từ bên này đi ra ngoài. Nơi đây không cần dừng lại. Chẳng qua là từ bên trong đi ra. Dịch Tiểu Phi bước bước chân. Ngừng lại. Bên ngoài có động tĩnh. Tựa hồ là có người tiến vào. Bất quá tinh thần lực ở bên này có quấy nhiễu. Không biết cái này đến là ai. Lại tới mấy người, may mắn Dịch Tiểu Phi không đi, chờ đợi vậy người tiến vào tới, làm bóng người kia chạy đi vào. Dịch Tiểu Phi thấy người nọ sau đó, có chút kinh dị, mà chạy đi vào, thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, tựa hồ càng thêm kinh ngạc. CMN, là ngươi, mình tiến vào nơi đây, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, sẽ gặp một người quen. Hơn nữa còn là hắn Giao Như Long hận vô cùng người quen. Giao Như Long, thật lâu không gặp, Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, mà Giao Như Long đã chú ý tới phía sau, vậy bị bổ ra vách tường. Từ nơi này tình huống tới xem, hiển nhiên là mới vừa bị bổ ra, Dịch Tiểu Phi nhất định là lấy được cái gì. Chắc hẳn, Dịch Tiểu Phi ở bên này, là cùng hắn ôm ý tưởng giống nhau. Bất quá đây không khỏi cũng thật trùng hợp, sớm không chạm mặt, muộn không chạm mặt, hết lần này tới lần khác bây giờ chạm mặt, có câu nói tốt, cái này kêu là làm oan gia hẹp lộ. Ngươi lấy được thứ gì? Thuộc về Giao Như Long, ánh mắt băng hàn đi xuống, nhất định là vật lấy được, ở hắn dự cảm trong, Dịch Tiểu Phi chỉ sợ là lấy được liền không phải đồ. Ta được cái gì? Không có được. Cái gì có liên quan gì tới ngươi? Cái này Giao Như Long hơi thở, so với trong nước Nhật giao thủ, cường đại hơn rất nhiều. Xem ra những năm này, tên này thực lực có chút tiến bộ. Hừ, bất kể là cái gì, ngày hôm nay ngươi hết thảy đều là ta, bao gồm mạng ngươi. Nếu đã là oan gia hẹp lộ, vậy hôm nay liền giết cái này oan gia, chém chết Dịch Tiểu Phi. Chắc hẳn Dịch Tiểu Phi vật trên người, đối với tự có trọng dụng, sợ ngươi sao? Dịch Tiểu Phi cần gì phải kiêng kỵ Giao Như Long? Oanh, oanh, một khắc sau, hai người trực tiếp từ phía dưới di tích mộ huyệt trong. Xông thẳng lên, phía trên, nhiều đất đá tung tóe, hai người đều là bá đạo vô cùng. Rất nhanh Dịch Tiểu Phi liền đứng ở đảo trống rỗng trên. Trên tay phải vẫn là nắm kiếm Hồng Anh, lúc này không giống ngày xưa. Nếu như nói, người nguyện ý dâng hiến ra người hết thảy, ta có thể lưu ngươi một mạng. Sau này ngươi chính là ta Giao Như Long nô bộc. Đây là ngươi duy nhất cơ hội. Thần phục ta, cái này ba chữ, từ Giao Như Long trong miệng kêu lên trong. Khổng lồ kia khí thế, uy áp. Hướng Dịch Tiểu Phi đè ép tới, gấp 7 lần chiến lực. Giao Như Long đã đạt đến gấp 7 lần chiến lực, nhất là trước đoạn thời gian. Giao Như Long còn giao thủ qua hải giao tộc một vị lão tổ. Cùng là gấp 7 lần chiến lực, bị Giao Như Long hoàn toàn trấn áp, trọng thương chạy thục mạng.